Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, lịch sử bị cải biến. Chương 698, lịch sử bị cải biến, không tốt. Đông Ương rốt cuộc thay đổi sắc mặt. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Nam Cung Thạch cùng Cát Lãng, nhao nhao hỏi. Đông Ương sắc mặt trầm trọng, mở miệng nói ra. Là khóc anh linh, loại này tên, trong địa ngục hải, tuyệt đối là một loại khủng bố truyền thuyết, thậm chí càng vì quỷ dị, nó không có thôn thiên đáng sợ như vậy, gặp phải biển sâu tàu ngầm toàn bộ trầm mặc, thế nhưng cũng đồng dạng là để người nghe chi biến sắc tồn tại. Mà lúc này, cự ly thần sơn 2 km bên ngoài, trên mặt biển, chính du động một đứa con nít, tuyết trắng mềm mại da, biển con mắt. Thậm chí là màu vàng kim tóc dài. Tin tưởng tất cả mọi người thấy đến cái này trẻ con. Đều có một loại tuyệt đối là một cái khả ái không gì sánh được nữ hài tử cảm giác. Hơn nữa, cái này trẻ con nửa người dưới. Còn che lấp vàng óng ánh đuôi cá. Đơn giản là một cái mỹ nhân ngư. Nhưng là cùng nàng thân thể mềm mại so sánh. Hai tay của nàng liền cực kỳ kinh người. Lại có cái này ngọc bích móng tay. Vô cùng sắc bén, dường như tảng đá đều có thể đâm vỡ. Càng trọng yếu hơn là, khả ái như vậy trẻ con, phi thường to lớn, nửa người trên cộng thêm đuôi, lại có 10 mét dài. Dựa theo ba đầu thân trẻ con tỷ lệ, rộng cũng có 3 mét. Dạng này trẻ con, nhìn lên liền vô cùng dọa người. Đây chính là khóc anh linh, lạp lạp lạp lạp tương đương âm điệu yêu mỹ vang lên. Ở bên người nàng hải thú, từ từ nhắm mắt lại, ngủ say lên, cái này cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là, có lẽ loại này ngủ say, sẽ kéo dài một tháng, một năm, thậm chí vĩnh viễn. Đến lúc đó, những cái này hải thú không bị cái khác dị thú ăn hết, cũng sẽ chết đói. Bơi một đoạn đường, khóc anh linh dường như lại nhìn thấy gì, biểu tình hơi biến hóa. Dường như không quá cao hứng, giống như là thấy đến một cái phi thường xấu cá. Oa, khóc anh linh mở cuống họng, khóc lên, chung quanh ngàn em ở bên trong hải thú, hai mắt đỏ như máu, tự giết lẫn nhau, đây là khóc anh linh thủ đoạn. A5 đoạn thú hoàng cấp dị thú, ý thức lực khổng lồ được dọa người, am hiểu mê hoặc thuật, loại dị năng này, ở cấp thấp thời gian chưa chắc đáng sợ dường nào. Thế nhưng đến khóc anh linh như vậy tình trạng, đã có thể dùng thanh âm, khống chế chung quanh ngàn em bên trong tất cả sinh vật. Nó hát thời gian, mọi người sẽ rơi vào ngủ say. Nó khóc thời gian, mọi người sẽ rơi vào điên cuồng. Gặp phải khóc anh linh, năng lực giả thường thường đều là tự giết lẫn nhau mà chết. Dạng này tồn tại, có thể tưởng tượng được đáng sợ dường nào. À, đoạn năng lực giả. Cũng không khả năng ngăn chặn khóc anh linh bao lâu thời gian. Tần Phong nghe đến những lời nói này. Sắc mặt cũng biến hóa lên. Lịch sử đã cải biến. Trước đây Tần Phong cũng không có nghe nói. Khóc anh linh sẽ xuất hiện ở mảnh này hải vực. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút. Cũng rất bình thường. Bởi vì thôn thiên chết. Thôn thiên vừa chết. Nơi này liền trở thành vô chủ địa bàn. Cái khác cường đại dị thú đến đây. Thật sự là quá bình thường. Làm sao bây giờ? Cát Lãng nhìn về phía Nam Cung Thạch cùng Đông Ương. Còn dư lại hai người. Nhìn một chút còn có nhiều như vậy màu vàng kim bình cát. Trong lòng cũng là không bỏ được. Nhiều như vậy a đoạn. Có lẽ có thể đối phó một cái khóc anh linh. Nam Cung Thạch nói ra. Chỉ sợ loại tình huống này. Những cái này a đoạn nếu là không có biện pháp ngăn cản nói. Chẳng khác nào cho chúng ta tự giết lẫn nhau thời gian. Tăng thêm địch nhân. Tần Phong lạnh lùng nói. Đối mặt khóc anh linh. Hắn đều chuẩn bị sẵn sàng. Đối phương một ngày xuất hiện. Lập tức bóp nát không gian đạo tiêu. Trở về Phong Lê Thành. Còn là làm tốt chuẩn bị rút lui đi. Tần Phong khuyên lại nói tiếp. Nhưng mà ngay tại lúc này. Toàn bộ thần sơn đột nhiên chấn động. Oanh. Muốn biết. Thần sơn cũng là đột nhiên theo đáy biển nhô ra, mặt ngoài do thực vật cùng dị thú trà đạp, có vẻ vô cùng kiên cố. Kỳ thực nội bộ kết cấu phi thường rời rạc. Lúc này như thế chấn động, để thật nhiều địa phương bắt đầu đổ nát, chảy xuống. Chỉ là, mọi người lực chú ý, hiển nhiên không có thả đang chấn động phía trên. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, một loại phi thường lực lượng đáng sợ. Tần Phong chân khí quán trú ở dưới chân, thật nhanh xông cự hố sát biên giới chạy đi. Tần Phong nhanh chóng bước lên một cái đại thụ sát biên giới. Nhìn xa nhìn nơi xa, thấy đến một cái tiểu đảo đang đến gần. Ma Quỷ Sơn, Tần Phong trong lòng lần nữa lộp bộp một lần. Ma Quỷ Sơn, có thể cùng trước đó Tần Phong thấy đến Ma Quỷ Ngư không giống nhau. Ma Quỷ Ngư chỉ là một loại trong biển dị thú gọi chung. Mà Ma Quỷ Sơn, cũng chỉ có một loại. Thậm chí mọi người không biết nó chủng loại. Cái danh hiệu này, chỉ có trước mắt cái này dị thú, mới có thể có. A4 đoạn thú hoàng cấp dị thú, cũng là một chân muốn bước vào thần cấp tồn tại. Trong địa ngục hải, trước 10 khủng bố sinh vật, Ma Quỷ Sơn dáng người, so với thôn thiên còn muốn khổng lồ gấp đôi. Có thể tưởng tượng được cái này dị thú kinh khủng bực nào. Trên người trải rộng màu đen hòn đá như nhau đồ vật. Thân thể hiện ra một tòa sơn hình dạng. Lúc này, nó chính đang di chuyển thân thể của mình. Bước lên thần sơn, những cái kia A đoạn không có nghe được khóc anh linh thanh âm. Hay hoặc là vốn là cũng không biết địa ngục hải truyền thuyết. Thế nhưng mà quỷ sơn hình dạng cùng khí tức, bọn hắn lại biết thứ này khủng bố. Bên bờ, vô số B đoạn kinh khủng kêu to, muốn chạy trốn. Lại không nghĩ rằng Ma Quỷ Sơn di chuyển thời gian, văng lên hạt cát, bao phủ những cái này bê đoạn. Trong nháy mắt, những cái này bê đoạn toàn bộ hóa thành tảng đá, vẫn không nhúc nhích. Ma Quỷ Sơn nghiền ép đến đây, đem những cái kia bê đoạn quấn vào thân thể của mình bên dưới. Tin tưởng những người này đều biến thành nó chất dinh dưỡng. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết. Một tiếng cực kỳ to rõ tiếng gầm rú truyền đến. Tần Phong quay đầu đi, liền thấy thần sơn một bên, dĩ nhiên ở trong biển hiện ra một cái thịt màu hồng khủng bố sinh vật. Cái này sinh vật mang theo màu cam lấm tấm, ở trong hải vực cực kỳ bắt mắt, đường kính có chừng 5-6 mét rộng xúc tu, tối thiểu có hơn 100 điều. Thân mình của nó tương đối mà nói tương đối nhỏ, đường kính chỉ có 100 mét mà thôi, tương đương với một cái thao trường lớn nhỏ. Thế nhưng cái này xúc tu, nhưng có thể kéo dài ngàn m. Bách chảo, Tần Phong tự nhiên nhận ra đây là cái gì? Ba cái trong địa ngục hải dị thú, dĩ nhiên toàn bộ đều tới. Lạp lạp lạp lạp, khóc anh linh tiếng ca, cũng theo từ từ tiếp cận. Một mảnh trong suốt có thể vặn vẹo ánh mắt năng lượng, lơ lửng ở mọi người đỉnh đầu. Giống, bách chảo dường như không cam lòng tỏ ra yếu kém. Hơn 100 xúc tu điên cuồng uốn éo, một mảnh khủng bố quang mang, dĩ nhiên xông lên thiên không. Đông, Ma Quỷ Sơn đồng dạng đánh thẳng tới, trên người tản ra hắc nâu bão cát, khuếch tán đến không trung. Trong lúc nhất thời, trong suốt ba động, quang mang, hắc nâu bụi bặm, trên không trung đụng nhau, ba cổ năng lượng dưới, dường như ai cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, chúng nó đang tranh đấu. Đang so đấu, chỉ là, dạng này uy áp dưới, để thần sơn trong năng lực giả, thừa thụ lớn lao áp lực, không tốt, là kết giới, vực tràng khí tức, mọi người sắc mặt đại biến, sau đó nhao nhao thả ra chính mình vực tràng khí tức đến. Hỏa kết giới, Tần Phong đồng dạng thả ra dị năng của mình, đương nhiên lần này phạm vi phi thường nhỏ, chỉ có chừng 5 mét. Chỉ là dùng đến chống lại dư uy. Hắn nhanh chóng lấy ra không gian đạo tiêu. Ý thức lực thôi động đạo tiêu. Đáng tiếc, khối này không gian chi thạch nghiền nát. Nhưng không có xuất hiện không gian thông đạo. Bị phong tỏa. Phía ngoài khí tràng, thật sự là quá to lớn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.